giết ngay cọp chúa trọn thành công. Và bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa, nói về cách trả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thế nào. Bầy lợn thế là đã diệt tan, bà La Môn với cọp đen dằn, rồi gầm thét, chúng la vang dội, trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn. Lần nữa, lợn rừng lại hỏi, thế các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng? Tâu chúa công không? Sau đó, chúng đề nghị làm lễ phong dương quán đảnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi thấy cái giỏ ốc mà vị ẩn sĩ giả hiệu ấy vẫn dùng để uống, đó là chiếc giỏ sò rất quý với hướng xoắn về phía hữu. Chúng liền đổ đầy nước vào giỏ sò và làm lễ phong dương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới gốc cây sung ấy, và tại đó, nước dùng lễ quán đảnh được rải lên đầu lợn rừng. Một ả lợn cái son trẻ được chúng bầu làm dương phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tấn phong cho một vị vua, quân thần đặt vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và rải nước lên một cái giỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu. Đó là một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong dương. Bậc đạo sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm dần kệ cuối cùng. Bầy heo ở dưới gốc sung rừng, đổ nước thánh đầy để tấn phong, chú lợn rừng con, người thợ mộc, đồng hô chúa tể của thần dân. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không đâu, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên trưởng lão Hanugaha Tisa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy. Cùng với những lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là vị khổ hạnh giả danh. Hanugaha Tisa là lợn rừng của thợ mộc, và ta chính là thần cây. 493. Chuyện vị đại thương nhân tiền thân Maha Vanija. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám thương nhân sống ở Xá Vệ. Tương truyền rằng, những người này, lúc đi buôn bán xa, đã đem lễ vật cúng dường bậc đạo sư và ăn trú vào tam quy cùng ngũ giới. Họ nói, Bạch Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn. Họ lên đường cùng với 500 cỗ xe chất đầy hàng hóa. Chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ chẳng thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uống thức ăn, họ băng qua rừng, cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ có loài rồng rắn ẩn náu. Họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng, như thế thấm nước, còn cành cây như mộng đầy nước, làm cho cả bọn suy nghĩ. Dường như nước đang chảy trong thân cây này. Ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng đông xem sao, chắc là có nước để uống. Một người trèo lên cây chặt một cành. Từ đó, một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt. Họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó, họ chặt một cành ở hướng nam. Từ đó, xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị. Họ liền ăn uống. Rồi chặt một cành ở hướng tây này, liền hiện ra một đám nữ nhân xinh đẹp, trang sức lộng lẫy. Họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối cùng, họ chặt một nhánh ở hướng bắc. Từ đó, rớt tung tóe bảy báo vật. Họ lượm lấy chất đầy 500 xe ngựa và trở về Xá Vệ. Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận, rồi tay mang vòng qua, hương liệu đủ loại. Họ đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và cúng dường ngài xong, liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp, và hôm sau, họ đem dâng lễ vật rất hào phóng, mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa, Bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng, về vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó. Khi cơm nước xong, bậc đạo sư hỏi, các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào? Các thương nhân trình Đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào. Bậc đạo sư bảo, các ông đã nhận được kho báu vật ấy, vì cách sống tiết độ của các ông, và các ông không buông mình cho dục lạc chi phối. Song ngày xưa, có những người không biết tiết dục, và bị dục tham chi phối, nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng. Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa, gần bên thành Ba La Nại, cũng có chính khu rừng quan này cùng cây đa này, một đám thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy. Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua các dần kệ sau. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân đến họp cùng nhau cả một đoàn, bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến, lên đường tìm kiếm một kho tàng. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, đến rừng khô cháy, nắng oi nồng, chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ, với bóng cây tre mát dịu lòng. Thế rồi dưới tán lá cây tre, cả bọn thương nhân thảy dựa kề, lý luận như vậy vì ám độn, nghèo nàn trí tuệ, quá u mê. Cây này đầy ẩm ướt bên trong, từ đó hình như nước có dòng, ta hãy chặt từ cây một nhánh, cành nào đã mọc hướng về đông. Cành khi được chặt, nước tuôn dòng, từng giọt tinh nguyên thật sáng trong, cả bọn thương nhân cùng tắm rửa, uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. Lạc vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo phía nam còn một nhánh, chúng ta hãy đến cắt nhanh chân. Cành này vừa chặt xuống liền mang, lúa gạo thức ăn cứ chảy tràn, cháo đặc nghệ gừng cùng xúc đậu, và nhiều thức ăn khác thật vô vàng. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn, chúng nhét cho đầy bụng thật căng, rồi bảo với lòng đầy ám độn, và vì trí tuệ quá nghèo nàn. Mau lên các bạn phú thương này, ta hãy cắt cành lá phía tây, mỹ nữ cả bầy ùa tứ phía, xiêm y lộng lẫy diễm kiều thay. Kìa, xiêm y có đủ muôn màu, lủng lẳng dòng vàng với bảo châu, trong số cả trăm người mỗi một, mỗi chàng chiếm một gái xinh sao. Cùng đứng bên nhau, cả bọn này quay quần dưới bóng mát tàn cây, đám thương nhân thảy đều vào giữa, đùa giỡn bày trò thích thú thay. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo bắc phương còn một nhánh, chúng ta hãy chặt xuống lìa thân. Khi cành hướng bắc chặt vừa xong, vàng bỗng tuôn ra cả một dòng, bạc chảy đầy tay và thảm quý, bảo ngọc trân châu nói chẳng cùng. Trang phục Ba La Nại mượt mà, chăn màn dày mỏng thực xa qua, thương nhân lúc ấy liền hành sự, cuộn hết thành bao lớp lụa là. Cũng vì ngu muội với si mê, chúng lại bảo nhau như trước kia, ta hãy chặt cây từ gốc rễ, chắc càng thâu của cải tràn trề. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn, cúi đầu cung kính lại thưa rằng, cây đa làm hại vì chưa dị, mong ước trời cho hưởng phước phần. Cành hướng đông cho nước chảy tràn, cành nam cho thực phẩm ta ăn, cành tây cho các nàng kiều nữ, cành bắc cho tơ lụa bạc vàng. Cây đó hại gì cho quý vị, cầu chư vị hưởng phước trời ban. Cây này cho bóng mát an nhàn, nằm nghỉ ngồi chơi những lúc cần, không được phá tan cành đổ hết, hành vi bừa bãi thực hung tàn. Sau ngày chỉ một chúng từng bày, tiếng nói ngày sau cản chúng đây, chúng nện những dao rìu sắc bén vào phần gốc để đốn thân cây. Lúc ấy Linh Xà Dương thấy bọn chúng đến gần gốc để đốn ngã cây, liền nghĩ thầm, ta đã cho bọn này nước để uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên bạc chất đầy 500 xe, mà giờ đây chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ, chúng thật tham lam vô độ. Vậy, trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết. Thế là rắn chúa tập hợp quân đội rắn ngay. Ta truyền thật nhiều quân sĩ, hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận. Thật nhiều xạ thủ, hãy mang cung, kiếm và mộc che thân sẵn sàng chiến đấu. Bậc đạo sư Năm Kệ giải thích việc này. Rắn mặc giáp bào, đủ cách quân, đứng lên cùng giữ vững sa trường. 300 xạ thủ, 6.000 nữa, trang bị mộc khiên với kiếm thần. Dần kệ sau đây, do rắn chúa ngâm, bắn hạ bọn kia, trói chặt mau, chẳng tha mạng sống một tên nào, đốt thành tro bụi, trừ đoàn trưởng, như thế hoàn thành việc đã giao. Bầy rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó, chúng chất đầy các tấm thảm từ các cành phương Bắc và mọi vật kia trên 500 chiếc xe, rồi di chuyển toàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành về Ba La Nại, cất hết hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài rắn. Khi bậc đạo sư đã chứng kiến việc này, ngài ngâm dần kệ khuyên giáo: vật trí nhân nên thấy hiện hành, chẳng bao giờ để bản tâm thành, tôi đòi nô lệ lòng tham dục, phá vỡ mục tiêu đối thủ mình. Bậc trí khi xem việc ác làm, khổ đau bắt rễ tự lòng tham, đoạn trừ tham dục và dây trói, phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: này các tỷ kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp nên đã bị quỷ diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chiều theo lửa dục. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Xá Lợi Phất là Tinh Xà Dương, và ta là vị trưởng đoàn lữ hành.